Giường anh chia em một nửa. Chương 187, nữ cầy ruộng nam dệt vải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 187, nữ cầy ruộng nam dệt vải. Kiếp thứ hai, Trần Ân Tứ là một hoa yêu. Đường An Giật là hòa thượng xuất gia. Hoa yêu ngây thơ hoạt bát, len lén ở sau núi. Lúc thì hóa thành hình người, lúc thì hóa thành bông hoa, vui vẻ qua ngày. Hoa yêu biến thành hình người, vì tò mò vạn vật nhân gian, nên lỡ đụng chạm đại ma vương đang ngủ say. Bị đại ma vương đuổi gờ yêu ta ết, pháp lực của hoa yêu không đủ. Tuy thoát được trong cảnh ngàn tơ treo sợi tóc, nhưng chỉ còn hơi tàn. Trong lúc cô cho rằng mình sắp lìa đời thì khéo sao được hòa thượng tuấn tú cứu giúp. Hòa thượng tỉ mỉ chăm sóc cho hoa yêu suốt một tháng. Hoa yêu mới khôi phục lại dáng vẻ sinh động trước kia. Hoa yêu hoạt bát, không rành quy tắc của nhân gian. Còn hòa thượng lại xem trọng thanh quy giới luật tránh xa nữ sắc. Đối mặt với những lời nói không rành thế sự của hoa yêu, y chỉ thở dài không thể làm gì. Hòa thượng tuấn tú lập chí phổ độ chúng sinh. Hoa yêu bị y xua đuổi, mỗi lần đều tức giận bỏ đi. Không bao lâu lại quay về, cười tươi tắn làm như không hề xảy ra việc gì. Hoa yêu ngây thơ cho rằng chỉ cần hòa thượng phá giới thì sẽ chung sống với mình. Bèn dốc hết biện pháp lừa hòa thượng uống rượu ăn thịt. Cuối cùng cũng có ngày nàng thành công, nhưng cũng chọc giận hòa thượng. Trong cơn thịnh nộ, hòa thượng và hoa yêu đoạn tuyệt. Hoa yêu đau lòng tuyệt vọng rời đi, không còn mang các loại hoa quả đến xếp trên đá. Một lòng một dạ ở bên nghe hòa thượng niệm kinh nữa. Đại ma vương gian ác, biết hòa thượng và hoa yêu quen biết nhau, ép hỏi hòa thượng tung tích hoa yêu. Hòa thượng nhất quyết không nói, bị đại ma vương hút khô máu. Hòa thượng cho rằng mình chết chắc, nhưng rốt cuộc tỉnh lại thấy mình vẫn còn sống. Y cho rằng thần tiên nào đã cứu mình, mãi cho đến một ngày y tu luyện thành tiên mới biết được. Ban đầu hóa ra y đã chết rồi, do hoa yêu đã đổi mạng cho y. Xưa nay hòa thượng luôn thanh tâm quả dục, vậy mà hôm đó lại bật khóc đến xé lòng. Không ai biết, đáy lòng y cất giấu bí mật gì. Ban đầu hoa yêu lừa y ăn thịt, là y tự nguyện ăn, vì y phát hiện đại ma vương đuổi gờ yêu ta ết đến đây, nên cố ý đuổi hoa yêu đi. Kiếp thứ ba, Trần Ân Tứ là Trần Ân Tứ, Đường An Giật là Đường An Giật. Hình ảnh clip kiếp này đều gói gọn trong Học Làm Nông Dân. Trong câu chuyện, Trần Ân Tứ là một cô gái bề ngoài nữ thần bên trong mạnh mẽ. Đường An Giật lại là thiếu gia cành vàng lá ngọc sống trong tháp ngà. Một người vì quá ương bướng bị người nhà đưa xuống nông thôn hối cãi. Một người vì quá ngây thơ hiền lành nên bị gia đình đẩy về nông thôn tôi luyện. Đường An Giật và Trần Ân Tứ vô tình gặp nhau ở quê. Cứ thế bắt đầu mối duyên oan gia của họ. Quả thật họ là hai chiều hướng trái ngược nhau. Đường An Giật thấy dán là sợ hãi hét ầm lên. Còn Trần Ân Tứ lại hết sức bình tĩnh cầm cốc nước ụp gọn con dán. Hơn nữa còn nuôi nó như thú cưng. Trần Ân Tứ bắt gà đốn củi. Đường An Giật vặt lông gà nhóm lửa. Trần Ân Tứ thay bóng đèn. Đường An Giật vịn cầu thang. Trần Ân Tứ cày bừa cuốc đất. Đường An Giật gieo hạt giống. Chung sống với nhau một thời gian, hai người thầm nảy sinh tình cảm với nhau. Mãi cho đến một ngày, hai người đến cấy mạ ở ruộng nước. Đường An Giật không cẩn thận đánh rơi một chiếc ủng cao su. Bàn chân bị mất ủng của anh ta xui xẻo dẫm vào hang đỉa trong ruộng. Đến khi anh ta nhấc chân lên thì đỉa đã bám đầy chân. Đường An Giật sợ đến mức mặt mày tái xanh. Theo phản xạ muốn đưa tay gỡ ra. Ngay thời khắc mấu chốt Trần Ân Tứ hô lên. Yên đấy. Một giây sau cô vứt mạ trong tay đi. Cầm một chai rượu trắng. Nhanh chóng đổ lên chân anh ta. Đỉa nhanh chóng rơi xuống. Trần Ân Tứ dìu Đường An Giật ra khỏi ruộng nước. Đưa anh ta đến trạm y tế trong thôn. Bác sĩ thoa thuốc lên chân Đường An Giật, nói, tiền thuốc thanh toán bên ngoài, rồi bỏ đi. Trần Ân Tứ cầm di động đi theo bác sĩ. Đường An Giật đứng lên khỏi ghế, tập tễnh đi ra cửa. Có lẽ do vẫn còn sợ sệt, Đường An Giật nhất thời không đứng vững. ngã quỵ xuống đất. Trần Ân Tứ trả tiền thuốc xong quay lại, trùng hợp thấy cảnh Đường An Dật quỳ xuống liền sững sờ. Tần Kết biết được đoạn clip kia là qua nhóm Clang Rose. Khi ấy anh vừa xử lý xong công việc, kéo thấy trong nhóm chia sẻ đường link nên thuận tay ấn vào xem. Ban đầu Tần Kết còn tập trung xem clip, đến khi thấy được mấy dòng bình luận trực tiếp thi nhau chạy trên màn hình, tất cả sự chú ý của anh đều chuyển sang các bình luận ấy. Đoạn cô bé ăn mày với đại tướng quân kiếp đầu tiên ngọt quá. Tôi chết đây. Cuộc tình ba đời ba kiếp của Trần Ân Tứ và Đường An Dật hệt như thần tiên vậy. Đoạn hoa yêu và hòa thượng đáng yêu thật. Bạn tôi nói muốn xem cảnh hoa yêu bá đạo cưỡng ép hòa thượng trang nghiêm cơ. Kiếp thứ ba, ta nói, nữ cầy ruộng nam dệt vải yêu chết được. Nữ cầy ruộng nam dệt vải cũng được hả? Ha ha ha, tôi là nhân viên cục dân chính đây. Mời anh chị kết hôn. Vãi, cái quỳ cuối cùng của Đường An Dật là cầu hôn hả? Bỗng nhiên phát hiện Đường An Dật và Trần Ân Tứ có tướng phu thê thật. Đường Tư ba ba ngọt chết tôi. Sau cảnh Đường An Dật không cẩn thận quỳ xuống trước mặt Trần Ân Tứ, câu chuyện kết thúc, trái tim lớn nhỏ hiện ra đầy màn hình. Bình luận trực tiếp cũng thoáng chốc bùng nổ, điên cuồng chạy qua từng dòng chữ. Cầu hôn rồi, cầu hôn rồi, tung hoa, tung hoa, trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Tần Kết nhìn màn hình kín lời chúc tụng, không nhịn được mà giơ tay lên xoa nhẹ cơ hàm đang nghiến đến đau của mình. Cầu hôn, trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Tần Kết thầm cười lạnh, vứt điện thoại lên bàn làm việc. Quỷ tha ma bắt nữ cầy ruộng nam dệt vải. Đường Tư ba ba, hành động này của anh đã gây chú ý cho người ngồi đối diện. Dung Dự đang chọn thức uống ngẩng đầu liếc nhìn anh. Sao vậy? Tần Kết đang cảm thấy bản thân bị trào ngược dạ dày nên lười lên tiếng. Dung Dự vừa ấn vào màn hình vừa hỏi. Tôi đang gọi trà chiều. Cậu muốn uống gì? Tần Kết, nước mơ. Dung Dự, món này không có. Tần Kiết, nước ô mai. Dung Dự, món này cũng không có. Tần Kiết, giấm táo. Món này cũng không có. Dung Dự khựng lại, thắc mắc, cậu thèm chua hả? Để tôi xem món nào có vị chua không? Trà chanh, uống không? Tần Kiết ngẩng mặt lên. Ừ, một tiếng. Dung Dự thấy Tần Kiết thèm chua như vậy, cố ý gọi cỡ lớn cho anh. Tần Cẩu, ăn gì? Cậu đang thèm món nào không? Hay là chọn bánh sơn trà cho cậu? Truy cập fanpage Choang Cầm để tham gia các event hấp dẫn. Dung Dự còn chưa kịp dứt lời, Tần Kết đang cố kiềm lửa giận, nghiến răng thốt ra bốn chữ. Đường Tư ba ba. Đường Tư ba ba là món bánh nếp chiên ngào đường. Cách chương.